Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 428. Góc Truyện Audio.com. Edit, Linh Lady. Cảnh Khải Thiên thấy Mạc Vân Quả vẫn cứ không có phản ứng. Trong lòng tuy rằng có một chút thất vọng, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cái này còn không phải là chuyện thường tình sao? Hắn thích nàng, không phải vì dáng vẻ ngốc nghếch kia sao? Cảnh Khải Thiên xoa xoa đầu Mạc Vân Quả, mang theo nàng rời đi. Chỉ còn lại Bạch Nhu kia, ánh mắt nhìn theo bọn họ không biết có ý gì. Mang ta đứng ở nơi này thật lâu, Cảnh Khải Thiên cũng không giải thích gì với Mạc Vân Quả. Bởi vì không thẹn với tâm, cho nên không cần giải thích, Mạc Vân Quả cũng không cần Cảnh Khải Thiên giải thích, nàng có cả phòng phát sóng trực tiếp là một đống não bổ. Cảnh Khải Thiên giải thích ngược lại sẽ có vẻ có chút dư thừa. Trong nháy mắt 3 ngày qua đi, Mạc Vân Quả không hề gặp lại Bạch Nhu, mà Cảnh Khải Thiên vẫn đối xử như bình thường với nàng. Nhưng nàng không thể giải thích được vì sao. Trong lòng Mạc Vân Quả luôn có một loại dự cảm bất an. Giống như có đại sự gì sắp phát sinh, mà cảm giác như vậy vẫn kéo dài liên tục cho đến trưa ngày thứ tư. Khi Cảnh Khải Thiên đang cùng nàng nói chuyện phiếm, lại bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh. Trong nháy mắt kia, dự cảm bất an trong nội tâm Mạc Vân Quả càng lớn hơn. Thường nhân hôn mê đều không phải việc nhỏ, càng đừng nói là Cảm Khải Thiên đã độ kiếp hậu kỳ hôn mê. Quần chúng trong phòng phát sóng trực tiếp lại được một trận rối loạn. Sôi nổi suy đoán, rồi lại trong lúc nhất thời lưỡng lự, Mạc Vân Quả nửa ôm thân thể Cảnh Khải Thiên, cảm giác được trên người hắn có vài tia lạnh lẽo. Ngay lúc này, một mụ y giọng nữ từ ngoài cửa truyền đến, người đem hắn đỡ lên trên giường đi thôi. Bạch Nhu không biết từ nơi nào xông ra, Mạc Vân Quả nhìn nàng ta một cái, đem Cảnh Khải Thiên đỡ tới trên giường. Ngưu làm cái gì với hắn? Mạc Vân Quả hỏi, ánh mắt Bạch Nhu thực phức tạp, mang theo một tia áy náy, một tia đau lòng, nhưng càng nhiều, còn lại là kiên định. Chờ hắn tỉnh lại, ngươi liền sẽ biết. Bạch Nhu cũng không tính toán giải thích cái gì. Nàng ta muốn đạt được mục đích, nhiều ngày trôi qua giờ có thể hoàn thành. Mạc Vân Quả lẳng lặng nhìn nàng ta, một đôi mắt ngăm đen nhìn đến khi Bạch Nhu cảm thấy tê dại. Nàng ta áp kinh ngạc xuống trong lòng, hít sâu một hơi, rời đi đề tài, ngươi chính là viên tiên đan kia đi. Tuy rằng là hỏi câu, lại dùng chính ngữ khí khẳng định, nữ nhân này, đã sớm biết Mạc Vân Quả là một viên tiên đan. Mạc Vân Quả không có trả lời, vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng ta. Hắn sắp phi thăng, nếu ngươi nguyện ý, sau này ta có thể chiếu cố ngươi. Bạch Mu lời này nói nhưng thật ra có vài phần thật lòng. Trong mắt cũng không chứa một tia tham lam nào. Nàng ta đối với tiên đan, xác thật không có gì hứng thú. Mạc Vân Quả nghe được lời này, trầm mặc một hồi, hỏi, làm sao ngươi biết, cái gì? Bạch Nhu trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại. Hắn sẽ phi thăng, Mạc Vân Quả nói. Bạch Nhu lắc đầu, cũng không giải thích, hiển nhiên, nàng ta cũng không nguyện ý giải thích. Mạc Vân Quả không chắc chủ ý Bạch Nhu đánh là cái gì. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Cảnh Khải Thiên đang hôn mê. Sắc mặt hồng nhuận, hô hấp vững vàng, một chút cũng không giống người xảy ra việc gì. Bạch Nhu thấy dáng vẻ này của Mạc Vân Quả, trong mắt xẹt qua một tia áy náy. Nàng ta thấp giọng hỏi nói, ngươi thích hắn sao? Mạc Vân Quả nghiêng đầu nhìn về phía nàng ta, lắc lắc đầu, mà đúng lúc này, Cảnh Khải Thiên vốn dĩ đang hôn mê đột nhiên mở mắt. Cặp phượng nhãn ngả ngớn đơn lúc này lại là có vẻ có vài phần đạm mạc. Ẩn ẩn lại hỗn loạn vài phần nhân từ, nhìn kỹ đi, vài phần nhân từ kia tựa hồ giống như là coi thường. Cảnh Khải Thiên nhìn lướt qua phòng, sau đó đứng dậy nhìn nữ tử đương ở mép giường, âm thanh trong trẻo phiêu tán ở không trung. Ngươi là ai, cách trương,